Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghiệp, Đại Kiều bái kiến lĩnh chủ. Đại Kiều cùng Tiểu Kiều tướng mạo hoàn toàn khác biệt. Tiểu Kiều là đáng yêu tiểu nha đầu. Đại Kiều cho người cảm giác lại giống như là nhà bên đại tỷ tỷ, tràn đầy thành thục, tài trí mỹ. Tỷ tỷ, quá tốt rồi, chúng ta có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Tiểu Kiều vui vẻ tựa như là trẻ con, vui sướng đem Đại Kiều ôm ở trong ngực, nhưng bởi vì quá thấp, chỉ có thể ghé vào đối phương trong ngực. Cái này nhìn đến Chu Diễm lòng ngứa ngáy, cái kia hẳn là hắn địa phương mới đúng. Triệu hoán ra lớn, Tiểu Kiều, hắn cũng không lại triệu hoán. Trước đem hai nữ đẳng cấp lên tới mắt cấp, sau đó đem những người khác thăng cấp đến 50 cấp, sau cùng đem lãnh địa những cái kia còn chưa mát cấp cao cấp nhân tài toàn bộ thăng mát cấp. Sau cùng, hắn để Tuân Úc cái này công bộ thượng thư tới nơi này lĩnh người, đến mức an bài như thế nào, cái này cũng không cần hắn quan tâm, đường đường đỉnh cấp nhân tài, sao lại liền chút chuyện này cũng làm không được. Đại Kiều, Tiểu Kiều, ta mang các ngươi đi gặp còn lại tỷ muội. Chu Diễm cười cười, hắn cho rằng, giống như vậy nữ tử, chỉ có thể từ hắn chiếu cố các nàng cả một đời, mới có thể có được hạnh phúc. Hắn cũng là như thế một người tốt. Chu Diễm đương nhiên sẽ không cứ như vậy đi qua, đã để Lưu Nguyệt chuẩn bị đồ ăn. Hắn trước hết mang theo hai nữ tại lãnh địa bắt đầu đi dạo. Tiểu Kiều nhìn đến mới lạ đồ vật, chung quy giống một người hiếu kỳ bảo bảo, lôi kéo Chu Diễm hỏi cái này hỏi cái kia thân thể mềm mại, luôn luôn tại khiêu chiến sự chịu đựng của hắn, đều nói La Lị thân kiều thể nhu dễ dàng đạp đổ. Quả nhiên là các tiền bối lý giải sâu sắc a. Hắn cảm giác mình tùy thời đều có thể đem nàng đẩy. May ra Đại Kiều ở chỗ này, nàng có thân là trưởng tỷ uy nghiêm, căm tức nhìn Tiểu Kiều, nói ra, muội muội, ngươi làm sao có thể như thế không biết lớn nhỏ, đây chính là lĩnh chủ đại nhân, không thể dạng này. Đại Kiều đem vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn Tiểu Kiều kéo đến bên người, thế này mới đúng lấy Chu Diễm hành lễ nói, muội muội không hiểu quy củ, mong rằng lĩnh chủ thứ lỗi, lệnh muội hoạt bát ngây thơ, chính là chịu phục. Ta làm thế nào có thể sinh khí, tính tình của ta khá tốt, nhất là đối lãnh địa mình nữ nhân. Chu Diễm nói ra, Đại Kiều cúi đầu, hồi đáp, lĩnh chủ như thế khoan hồng độ lượng, chính là lĩnh chủ tử minh chi phục. Đại Kiều khách khách khí khí bộ dáng, thật vô cùng có một loại thành thục mị lực của nữ nhân, nàng có không thuộc về tuổi tác này phong phú dữ thành thục, vừa có những nữ nhân khác không có cái kia cổ yên tâm cảm giác, thật giống như chỉ cần nằm tại trong ngực nàng, liền có thể đem hết thảy phiền não đánh trừ cảm giác. Rất lâu, bọn họ hướng thẳng đến Thiên Đế Hành Cung đi đến, nhìn lấy cái này nguy nga cung điện, hai nữ đều bị kinh hãi. Chương 305, võ tướng chức vụ, đem Đại Kiều Tiểu Kiều mang vào Thiên Đế Hành Cung, các nàng trong mắt chấn kinh càng lúc càng lớn, bên trong hết thảy kiến trúc đều làm cho các nàng nhìn hoa cả mắt, bên trong kiến trúc thực sự thần kỳ. Đại Kiều Tiểu Kiều rốt cục đi tới cung điện trung ương, nhìn lấy cái này uy vũ hùng tráng cung điện, tràn đầy một cổ vô thượng long uy. Điêu thuyền các nàng cũng đi ra, nhìn đến Đại Kiều Tiểu Kiều về sau, liền vội vàng tiến lên nói ra, hai vị này cũng là mới tới tỷ muội đi, ta gọi Điêu Thuyền, Điêu Thuyền tỷ tỷ tốt. Đại Kiều Tiểu Kiều hai nữ vội vàng nói, ta gọi Chân Mật. Chân Mật cũng tới trước nói ra, gọi ta Tôn Thượng Hương là được rồi. Tôn Thượng Hương cũng anh tuấn uy vũ nói, những người khác cũng nhất nhất giới thiệu. Các nàng đều tự giới thiệu hoàn tất về sau, cũng coi là quen biết, sau đó các nàng bắt đầu vào chỗ ăn cơm. Sau khi ăn xong, Chu Diễm chọn lựa hai bộ kim cương phẩm chất sáo trang cho các nàng mặc, sau đó mang theo các nàng đi đến Tàn Kinh Các, làm cho các nàng lựa chọn thích hợp bản thân kỹ năng, nơi này kỹ năng rất nhiều, tin tưởng sẽ có các nàng ưa thích kỹ năng. Sau đó, Chu Diễm lại dẫn các nàng đi Truyền Thừa Thần Điện tiếp nhận chuyển chức. Về sau, hắn lần nữa đi tới trại lính vị trí, đem gần nhất nhận được vài tòa trại lính toàn bộ đều cho kiến tạo lên. Đáng tiếc những thứ này trại lính cũng không có quá mức chỗ đặc thù, cho nên hắn đem những thứ này trại lính đều cho hợp thành cao phẩm chất trại lính. Hắn sau cùng hợp thành một tòa R phẩm chất trại lính, sau đó đem hãm trận doanh phẩm chất cho tăng lên tới RR phẩm chất. Sau đó, hắn đem những thứ này trong binh doanh còn lại có thể triệu hoán binh sĩ, toàn bộ đều cho kêu gọi ra, lại tướng sĩ binh nhóm đẳng cấp tăng lên tới 30 cấp. Ngay lúc này, một tên binh lính đến báo, lĩnh chủ, Bạch Khởi tướng quân bọn họ đều theo thí luyện bên trong đi ra, quá tốt rồi, bọn họ đều đi ra, rất nhiều chuyện đều có thể an bài đi xuống. Chu Diễm nghĩ, đối với binh lính nói ra, để bọn hắn đến trại lính tập hợp, ta có việc tuyên bố. Binh lính rời đi đi, mà Chu Diễm mở miệng truyền tin đối với Tiêu Hà, Phòng Huyền Linh, Trương Lương bọn người, để bọn hắn đều đến trong binh doanh. Hồi lâu sau, Chu Diễm đứng tại trại lính chỗ cao nhất, phía dưới líp nha líp nhít, tất cả đều là dưới tay hắn binh sĩ, Hãm Trận Doanh, Bạch Bào Quỷ Binh, Đại Hán Thiết Kỵ, Bắc Phủ Binh, Hổ Báo Kỵ, Yêu Binh, Thú Nhân Chiến Sĩ, Đại Tần Hắc Giáp Quân. Cái này tám nhánh quân đội, mỗi một chi quân đội đều rất không tệ, là toàn bộ lãnh địa trung kiên lực lượng. Hắn đứng bên cạnh Tiêu Hà, Trương Lương bọn người, dưới đài là hơn 10 người võ tướng. Đợi đến người toàn bộ đều đến đủ về sau, hắn bắt đầu nói ra, lần này an bài các ngươi tới nguyên nhân rất đơn giản, cũng là an bài cho các ngươi quan chức. Trần Khánh Chi, có Mạc tướng, hôm nay sách phong ngươi làm An Đông tướng quân, quan bái tam phẩm, thống lĩnh toàn bộ Bạch Bào Quỷ Binh. Mạc tướng tạ lĩnh chủ. Trần Khánh Chi nói ra, Cao Thuận, bản lĩnh chủ hôm nay sách phong ngươi làm An Lam tướng quân, quan bái tam phẩm, thống lĩnh toàn bộ Hãm Trận Doanh. Chu Diễm nói ra, Cao Thuận nhất định chỉ huy Hãm Trận Doanh vì lĩnh chủ bình định tất cả mọi thứ trở ngại. Cao Thuận chắp tay lui xuống, tạ Huyền, bản lĩnh chủ hôm nay sách phong ngươi làm An Tây tướng quân, quan bái tam phẩm, thống lĩnh toàn bộ Bắc Phủ Binh. Chu Diễm nói ra, Chu Diễm cảm ơn lĩnh chủ. Cái này Huyền hồi đáp, Lưu Lao Chi, ta ra lệnh ngươi vì tứ phẩm du kích tướng quân, vì tạ Huyền phụ tá, sau này từ hắn thống nhất điều động. Lý Quảng, bản lĩnh chủ mệnh lệnh ngươi vì An Bắc tướng quân, quan bái tam phẩm, tạm thời thống lĩnh Đại Hán Thiết Kỵ. Trương Tam, bản lĩnh chủ mệnh ngươi vì từ tam phẩm quan lâm tướng quân, hợp tác Lý Quảng tác chiến. Chu Diễm nói, câu nói này nói xong, Lý Quảng cả người trợn tròn mắt, có chút ủy khuất mà hỏi, lĩnh chủ, những người khác là trực tiếp an bài tam phẩm tướng quân, ta cái gì ta cũng chỉ là tạm thay, những người khác cũng rất buồn bực, Lý Quảng thực lực, bọn họ đều rõ ràng, vẫn là thật không tệ. Chu Diễm nhìn một chút Lý Quảng, hỏi, Lý Quảng tướng quân, ta hỏi ngươi lần này tại thí luyện chi địa thời điểm, không nghe Trương Tam nhắc nhở, rõ ràng đi lầm đường còn không tự biết, ngươi muốn ta đem chi quân đội này giao cho trên tay ngươi, ngươi tổng yếu đem chính mình dân mù đường mau bệnh từ bỏ mới được a? Ngươi thân là võ tướng, cần phải rất rõ ràng, nếu là bởi vì ngươi thích hợp tuyến chưa quen thuộc, dẫn đến một trận chiến đấu thất bại, là hậu quả gì, ngươi có lời gì muốn nói? Chu Diễm dò hỏi, Lý Quảng minh bạch. Lý Quảng biết mình điểm ấy phi thường trọng yếu, nhất định phải nghĩ biện pháp đền bù. Hạ Hầu Thuần, Hạ Hầu Uyên, Tào Hồng, Tào Nhân, bản lĩnh chủ phân biệt mệnh làm các ngươi vì từ tam phẩm phụ quốc tướng quân, Hổ Nha tướng quân, Khinh Sa tướng quân, Viễn Chinh tướng quân, cùng một chỗ thống lĩnh Hổ Báo Kỵ, người nào làm được so sánh ưu tú, ta liền để người nào trưởng quản chi quân đội này. Mạc tướng tuân mệnh. Bốn người trả lời, ghi lên, bản lĩnh chủ mệnh lệnh ngươi là tam phẩm Bình Đông tướng quân, thống lĩnh toàn bộ Thú Nhân chiến sĩ, ghi lên tại lĩnh chủ. Long Sơn, bản lĩnh chủ mệnh lệnh ngươi là tam phẩm Bình Nam tướng quân, thống lĩnh toàn bộ Vạn Yêu binh lính, Hổ Lực, Hồ Linh, phân biệt là từ tam phẩm phó tướng, hiệp trợ Long Sơn. Chư giới thứ nhất bởi vì, ba người tiến lên, đối với Chu Diễm nói ra, Mạc tướng lĩnh mệnh, Mông Ngao, Mông Vũ, Mông Điềm, Mông Nghị, bản tướng quân mệnh lệnh Mông Ngao là tam phẩm Bình Tây tướng quân, Mông Điềm vì từ tam phẩm phó tướng, Mông Vũ, Mông Nghị vì từ tam phẩm quan viễn tướng quân, Phi Ưng tướng quân. Sau cùng, Chu Diễm nhìn về phía Bạch Khởi một đám người, nói ra, Bạch Khởi nghe lệnh, Bạch Khởi tại. Bạch Khởi lên đến Chu Diễm trước mặt, bản lĩnh chủ mệnh lệnh ngươi vì nhị phẩm vệ tướng quân, tạm thời thống lĩnh lãnh địa tất cả quân đội, ngươi có thể có tự tin có thể làm tốt. Chu Diễm hỏi thăm, lời này vừa nói ra, dưới đài tất cả võ tướng đều khiếp sợ nhìn lấy Bạch Khởi, không biết Bạch Khởi có cái gì mị lực, lại có thể để lĩnh chủ dày như vậy thích. Bạch Khởi ngẩng đầu, không sợ hãi chút nào nhìn lấy Chu Diễm, nói ra, Bạch Khởi nhất định không cô phụ lĩnh chủ hy vọng, tốt. Còn lại chúng nghe lệnh, Bạch Khởi có chỉ huy an bài quyền lợi của các ngươi, không được vi phạm. Chu Diễm nói ra, vâng. Những tướng quân khác đương nhiên sẽ không chống lại lĩnh chủ mệnh lệnh, cũng muốn nhìn một chút cái này Bạch Khởi, đến cùng có hay không cái kia các loại năng lực thống lĩnh toàn quân. Bạch Khởi năng lực, Chu Diễm không chút nào lo lắng, chỉ cần bọn họ không bị Bạch Khởi dọa sợ là được. Đến tận đây, trong quân đội tất cả chức vụ đều bị sắp xếp xong xuôi, lấy hiện tại trại lính số lượng, những thứ này võ tướng tự nhiên là đầy đủ, nhưng là theo trại lính đẳng cấp càng cao, có thể triệu hoán binh sĩ càng nhiều, về sau cần càng nhiều võ tướng. Nắm giữ quần anh điện kiến trúc như vậy, không đủ cũng chỉ có thể phí tổn hồn tệ triệu hoán. Sau đó, Trương Lương bắt đầu cử hành thụ ấn nghi thức, những thứ này con dấu, đều là Trương Lương tự mình làm, không có bất kỳ cái gì tăng thêm, chỉ là làm một loại con dấu biểu tượng mà thôi. Thụ ấn nghi thức sau khi hoàn thành, Chu Diễm để Bạch Khởi lên sân khấu, đối với hắn nói ra, đợi chút nữa ta sẽ đem lãnh địa buông xuống đến quặng mỏ tinh thạch vị trí, ngươi phải làm cho tốt xuất chiến chuẩn bị. Chu Diễm nói ra, vâng. Bạch Khởi, chương 306, sát thần lĩnh quân, sau đó, Chu Diễm câu thông lãnh địa, sau đó lấy ra ngồi một chỗ đánh dấu thạch, cái đồ chơi này là hắn để Kim Tam ức mua sắm, vô luận bao nhiêu tiền, đối với hắn cũng không đáng kể, theo một đạo quang mang lóe qua, toàn bộ lãnh địa hóa thành một đạo quang mang, hướng về một nơi nào đó truyền tống, mười mấy giây về sau, bọn họ đi tới chỗ cần đến, toàn bộ trên lãnh địa hư không biến đến bừng sáng, bọn họ lần nữa đi tới một cái địa phương mới, ầm ầm, theo lãnh địa rơi xuống mặt đất, sớm thì chuẩn bị xong binh lính, chính chờ đợi xuất kích mệnh lệnh, Chu Diễm nhìn một chút phụ cận, cũng không có phát hiện có quái vật tiến công dấu hiệu, sau đó, hắn đối với Bạch Khởi nói ra, mục đích của chúng ta là tìm kiếm tinh thạch khoáng mạch thu thập tinh thạch, đến mức chiến đấu, vậy cũng là tiếp theo, muốn là gặp phải những người khác, nếu là đối phương không có công kích dấu hiệu, chúng ta cũng không cần xuất kích, đương nhiên, nếu là bọn họ xuất thủ, ngươi thì cho ta đem bọn hắn diệt sạch. Bạch Khởi nghe xong, nhẹ gật đầu, nói ra, Mạc tướng minh bạch, lĩnh chủ cứ yên tâm giao cho ta đi, định sẽ không cô phụ lĩnh chủ sự tình. Chu Diễm nhẹ gật đầu, nói ra, đi thôi. Bạch Khởi bắt đầu phân phó các lộ đại quân, theo từng cái quân đội hướng về lãnh địa bên ngoài rời đi, hắn cũng mang theo quân đội hướng về bên ngoài đi. Theo quân rời đi, còn có hơn ngàn khung trí năng máy bay do thám, cùng tìm mỏ máy, mà lại lãnh địa còn có một cái dùng để chỉ huy căn cứ. Những người này đều là học bổ túc qua, dù sao thao tác 10 phần đơn giản, chỉ cần phát hiện tình huống, đem sự tình nói cho phía sau tướng lãnh là được rồi. Chu Diễm nhìn đến bọn họ đều thao tác thuần thục, cũng yên lòng. Đi tới Thiên Đế Hành Cung, sau đó lấy tản bộ danh nghĩa, đem điêu thuyền cùng chân mật dẫn tới Lăng Tiêu Bảo Điện tiến hành tu luyện. Lãnh địa bên ngoài, quặng mỏ tinh thạch, toàn bộ lãnh địa quân đội đều bị chia làm mấy chục cái đội ngũ. Tăng thêm có trí năng máy bay do thám dạng này công nghệ cao phụ trợ, bọn họ có thể chính xác thu hoạch được phía trước tin tức. Bạch Khởi rất nhanh liền biết được, cách bọn họ mấy cái bên ngoài 10 km địa phương, có một cái đại hình quặng mỏ tinh thạch. Đồng thời từ đối phương khai thác đi ra tinh thạch đến xem, cái này quặng mỏ tinh thạch phẩm chất còn không thấp. Bạch Khởi trước tiên hạ lệnh, khiến người ta điều tra rõ ràng chỗ đó cụ thể có bao nhiêu địch nhân, thực lực, sau đó lại liên hệ Trương Lương, để hắn đem lãnh địa di động tới đó, bọn họ muốn cướp chỗ đó. Trương Lương nghe xong, nghi ngờ nói, tướng quân đây là muốn chủ động đối với người khác động thủ, cái này tự hồ không phải lĩnh chủ muốn a. Bạch Khởi hồi đáp, chúng ta mục đích tới nơi này, chính là vì thu hoạch được đủ nhiều tinh thạch, đã thấy được một cái đại hình tinh khoáng, cái kia liền có thể mau chóng khai thác tinh thạch, cái này so với chúng ta một lần nữa khai thác một cái mới quặng mỏ muốn nhanh hơn. Ta tự nhiên biết ý của tướng quân, nhưng có nên hay không nói cho một chút lĩnh chủ? Trương Lương dò hỏi, lĩnh chủ không ở nơi đó sao? Bạch Khởi hỏi, lĩnh chủ tu luyện đi. Trương Lương nói ra, lĩnh chủ đã đem mọi chuyện cần thiết đều giao cho ta, chút chuyện nhỏ này thì không cần nói cho lĩnh chủ. Bạch Khởi hồi đáp, được. Trương Lương cũng đồng ý, ra ngoài tác chiến sự tình, đều từ bọn họ làm chủ, bên ngoài từ Bạch Khởi phụ trách, bên trong từ Trương Lương phụ trách. Sau đó, toàn bộ lãnh địa bắt đầu hướng về chỗ kia đại hình mỏ quặng di chuyển nhanh chóng tới, nhưng Bạch Khởi đã bắt đầu sớm thành lập nên vòng vây, đem nơi này vây quanh đến nước chảy không lọt, hắn có thể không có buông tha những người này ý nghĩ, đã là địch. Vậy liền toàn bộ tiêu diệt liền tốt, lãnh địa tốc độ tiến lên thật nhanh, rất nhanh liền tới gần cái kia mảnh quặng mỏ, Bạch Khởi tướng quân, tháp phòng ngự đã toàn bộ chuẩn bị xong. Trương Lương đưa tin nói, ngươi nhưng chớ đem chỗ đó toàn bộ nổ không có. Bạch Khởi nói ra, Trương Lương cười cười, nói ra, yên tâm đi, ta chỉ bắt đầu dùng độc khí tháp, hàng băng tháp, nào dám khởi động toàn bộ tháp phòng ngự a, hết thảy đều chuẩn bị xong về sau. Trương Lương bắt đầu khởi động tháp phòng ngự công kích, hưu hưu hưu, từng đạo công kích theo trên lãnh địa hư không bay ra ngoài, rơi vào cái kia quặng mỏ bên trong, sau đó vang lên vô số đạo gào thảm thanh âm, đáng chết. Có địch tập, có địch nhân đến chúng ta phụ cận các ngươi cũng không biết, các ngươi là làm sao tiến hành phòng thủ, cái này đáng chết công kích, chẳng lẽ có một tòa lãnh địa vừa tốt rơi vào chúng ta phụ cận sao, nhanh bẩm báo lĩnh chủ phái người tiếp viện, kiên trì một giờ, lĩnh chủ thì phái người đến, phanh phanh phanh, tháp phòng ngự tiến công không đến 10 phút đồng hồ mà thôi, trí năng máy bay do thám liền thấy mỏ núi người ở bên trong, toàn bộ đều ngã xuống, toàn quân tiến quân, đem người ở bên trong toàn bộ giết, một tên cũng không để lại. Bạch Khởi hạ lệnh, vâng, một đám người đằng đằng sát khí hướng về hầm mỏ giết đi vào, đem những cái kia tránh né tại trong hầm mỏ người toàn bộ diệt sát, còn căn cứ Bạch Khởi mệnh lệnh, không cần một tù binh, toàn bộ giết, cái này rất Bạch Khởi, hầm mỏ rất lớn, bên trong chống cự rất mãnh liệt, nhưng đối mặt từng bầy bách chiến chi binh, bọn họ cuối cùng vẫn là không địch lại, toàn bộ ngã xuống, Bạch Khởi tướng quân, đông bắc phương hướng tới một đám trên một vạn người quân đội, dự tính sau nửa giờ đến, Trương Lương hướng Bạch Khởi báo cáo, Bạch Khởi nghe xong, hưng phấn lên, nói ra, ta đã biết, đã tới, thì phải thật tốt huấn luyện sức chiến đấu của binh lính, không thể để những người này tới nơi này, không phải vậy những người này đều sẽ bị tháp phòng ngự cho xử lý, đến lúc đó một mình hắn đều giết không đến, cái kia rất chán, tập hợp. Bạch Khởi bắt đầu tập hợp quân đội, những thứ này đại tần hắc giáp quân, chính là tinh nhuệ nhất tồn tại, trong thời gian ngắn nhất thì tập hợp lên, sau đó hướng về bên ngoài xuất phát, căn cứ địch nhân đến phương hướng, Bạch Khởi đã bắt đầu sử dụng hắn cường đại quân sự tài năng, bắt đầu bố trí lên, dự định toàn cắt diệt cái này một vạn người, cái này một vạn người nhanh chóng hướng về quặng mỏ tiến lên, không có chút nào chú ý tới mình đã lâm vào bẫy rập, cũng căn bản không có phát hiện bọn họ sớm trở thành Bạch Khởi con mồi, theo một vạn người rơi vào đến vòng vây, đã rơi vào bẫy rập, Bạch Khởi bắt đầu triển khai tiến công, một mảnh tầng nổ vạn tên cùng bắn, chiến trường kêu thảm liên miên, đám kia chọc người đều mộng, hoàn toàn không nghĩ tới còn có người ở chỗ này mai phục, không chờ bọn họ suy nghĩ, lại là một mảnh tên nỏ đánh tới, lại là mấy ngàn người bị bắn giết, lao ra, theo ta hướng, một người tướng lãnh chỉ huy những binh lính khác liền xông ra ngoài, nhưng lại có mấy đợt mưa tên bay tới, một vạn người còn không có lao ra, cứ như vậy bị Bạch Khởi dễ dàng tiêu diệt, Bạch Khởi tùy ý nhìn một chút chiến trường, nói ra, thanh lý chiến trường, các binh lính nhanh chóng tiến lên, đem trên người địch nhân tất cả trang bị đều thu lấy lên, sau đó rời đi chiến trường, Bạch Khởi đối với Trương Lương nói ra, Thượng Thư Đại Nhân, tra cho ta tra một cái đám người này đến phương hướng, lãnh địa của bọn hắn nhất định tại phụ cận, Trương Lương giật mình, nói ra, ngươi liền người ta lãnh địa đều không buông tha. Như vậy không tốt đâu, đã là địch, vậy liền nhổ cỏ tận gốc, lĩnh chủ nếu là trách cứ xuống tới, ta một người gánh chịu. Bạch Khởi hồi đáp, Trương Lương bó tay rồi, nhưng vẫn là bắt đầu khiến người ta tìm tòi lên cái kia mảnh địa khu, rất nhanh liền phát hiện một cái lãnh địa, Bạch Khởi nở nụ cười, nói ra, tiếp theo muốn đi công thành, các ngươi có lòng tin hay không? Có. Tần quân sĩ khí dâng cao, chiến ý vô hạn, công thành xa so với thủ thành muốn khó khăn mười mấy lần, không chỉ có cần đại lượng quân đội, còn cần vô số công thành khí cụ, nhưng là Bạch Khởi có biện pháp tốt hơn, hắn thấy được lãnh địa nhiều như vậy duy nhất một lần uy lực to lớn đạo cụ. Những thứ này đạo cụ liền phải dùng tại thời điểm mấu chốt, hắn cầm không ít đi ra, sau đó giao cho mấy cái học xong ẩn thân thiên phú binh sĩ, chờ sau đó để bọn hắn đi đem đối phương thành tường làm hỏng, chương 307, toàn bộ giết, theo Bạch Khởi bọn họ tới gần cái này lãnh địa, Bạch Khởi bắt đầu chuẩn bị, quân đội đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, mấy cái tên lính mở ra ẩn thân thiên phú, lặng yên không tiếng động đi tới lãnh địa hướng cửa thành, trên tường thành người, mảy may đều không có phát hiện có người tới gần. Các binh lính lập tức ném ra trong tay các loại quyển trục, lá bùa, thủy tinh, phong ấn phù chú, công nghệ cao bom. Trên tường thành binh sĩ, mộng bức nhìn lấy đột nhiên xuất hiện những vật này. Sau đó, toàn bộ lãnh địa đều bạo phát ra từng đạo kinh khủng nổ tung thanh âm, thành tường độ bền. Trong chốc lát liền xuống hạ xuống thấp nhất, toàn bộ sụp đổ, đã mất đi thành tường lãnh địa. Đối với Bạch Khởi nói, cái kia chính là một cái không có lông gà, chỉ có thể mặc cho hắn xâm lược, toàn quân xuất kích. Giết không tha. Bạch Khởi hạ lệnh, đại tần hắc giáp quân nhanh chóng hướng về phía lãnh địa bên trong, phía sau tầng nổ, hướng về lãnh địa phát động một đợt lại một đợt công kích, tần quân chiến lực mạnh mẽ, lại là Bạch Khởi tự mình xuất lĩnh, chớ nói chi là còn có Mông Ngao, Mông Vũ, Mông Điềm, Mông Nghị cái này bốn tên mãnh tướng, cái này lãnh địa rất lớn, số lượng binh lính rất nhiều, thế nhưng là bọn họ vội vàng tập hợp tới, không có tướng quân chỉ huy. Giống một đám con ruồi không đầu một dạng, trực tiếp thì lao đến, bất quá, lãnh địa bên trong vẫn là có không ít quân đội, bên trong một cái tướng lãnh tổ chức một đám mấy ngàn người quân đội, hướng về Bạch Khởi phát động tiến công, đáng tiếc, chờ đợi bọn họ chính là kinh khủng tầng nổ, Tần Nỗ cường đại lực xuyên thấu, trực tiếp đem bọn hắn miểu sát, hai sóng cung tiễn về sau, mấy ngàn người thì toàn bộ bị giết, giết a, lại có một đội quân hướng về Bạch Khởi bọn họ giết tới đây, đám người này mấy chục phân nhiều, khoảng chừng hơn một vạn, trang bị tinh lương, mà lại đội quân này cũng không phải binh lính bình thường, nhưng thực lực của bọn hắn vẫn là không cách nào cùng đại tần hắc giáp quân so sánh, chiến đấu lực càng không phải là một cấp bậc. Đối phương lao đến, phía trước là đao thuẫn binh, phía sau là trường thương binh, cung tiến binh loại, phóng. Bạch Khởi mặt không biểu tình, loại cấp bậc này chiến đấu, hiển nhiên không cách nào làm cho hắn có chút uy hiếp. Tần quân nắm giữ cung tiễn khoảng cách tăng thêm, lại có lực công kích tăng thêm, ở đâu là những thứ này quân đội có thể so sánh. Kinh khủng Tần Nỗ, lần nữa cho địch nhân tạo thành rất lớn thương tổn, nhưng bởi vì địch nhân tại lãnh địa cũng có bổ trợ, tăng thêm những phương hướng khác cũng có lục tục địch nhân tiến công, đối phương tại thương vong một nửa người đại giới phía dưới, còn lại đồng dạng người rốt cục đi tới Tần binh trước mặt. Nhưng là cận chiến, đại Tần hắc giáp quân đồng dạng không kém, bọn họ chủ động trùng kích, như một đầu đào núi máy một dạng, thật nhanh phóng tới quân đội như vậy, bị bọn họ xông qua địa phương, địch nhân như rơm rạ một dạng ngã xuống. Lực chiến đấu của bọn hắn thực sự quá mạnh, để cho địch nhân sợ hãi, hoảng sợ. Tần quân như vào chỗ không người, quét ngang hết thảy đối thủ, hướng về lãnh địa thủy tinh công đánh tới. Lãnh địa bên trong, một người nam tử đang cùng mấy cái nữ nhân trên giường đỉnh loan đảo phượng, đột nhiên tới một cái binh lính gõ cửa, để hắn vô cùng khó chịu, làm gì đâu. Nam tử vô cùng khó chịu nói ra, lĩnh chủ, việc lớn không tốt, có địch nhân tấn công vào đến rồi. Binh lính vội vàng nói, cái gì, có địch nhân tấn công vào tới, các ngươi đám rác rưởi này, làm sao vô dụng như vậy. Nam tử hùng hùng hổ hổ, vô cùng lo lắng sợ hãi, lãnh địa một khi bị kích phá, vậy hắn bây giờ có được hết thảy, đều muốn hóa thành hư không, nhanh tổ chức lên quân đội a, các ngươi đều là làm gì, nhanh nhanh nhanh. Nam tử vội vàng hướng về trại lính phương hướng đi qua, nhưng nhìn thấy một đám trang bị tinh lương, sĩ khí dâng cao, tràn đầy bách chiến chi sư quân đội, chính hướng về nơi này giết tới, nhanh như vậy, nam tử vội vàng hô lớn, cho ta bảo vệ thủy tinh, đều cho ta bảo hộ thủy tinh, hưu, một đạo cung tiễn đem cái này người đánh trúng, trực tiếp đem hắn đánh giết, lãnh địa lĩnh chủ bị đánh chết, toàn bộ lãnh địa đều lâm vào một mảnh hỗn loạn, chúng ta đầu hàng, chúng ta chỉ là nữ nhân, không có bất kỳ cái gì lực công kích, buông tha chúng ta nguyện ý giúp đỡ bọn ngươi, toàn bộ lãnh địa rất nhanh liền bị Bạch Khởi công hãm. Đồng thời có gần 5 vạn tù binh. Tướng quân, những tù binh này xử trí như thế nào? Mông Ngao hỏi thăm Bạch Khởi, giết đi. Bạch Khởi hồi đáp, Mông Ngao nhìn lấy cái này tỉnh táo nam tử, nói một câu để hắn toàn thân có chút rét run, hắn tự hồ có chút sợ hãi trước mắt nam tử này. Thế nhưng là tướng quân, bọn họ đều đầu hàng, hơn nữa còn có tay trói gà không chặt nữ tử, rất nhiều công tượng, đoán tạo sư, may vá sư đều có thể cho chúng ta lãnh địa sử dụng. Mông Ngao vội vàng nói, mục đích của chúng ta là tìm kiếm tinh thạch khoáng mạch, quét sạch xuất hiện uy hiếp, chúng ta không có nhiều thời gian như vậy lãng phí ở những tù binh này trên thân, giết chết đi, sau đó lưu lại một đoàn người đem nơi này hết thảy đều lấy đi. Bạch Khởi giải thích nói, Mông Ngao chỉ có thể chấp hành quân lệnh, Bạch Khởi chính là tối cao tướng lãnh, nói ra, cũng là quân lệnh, hắn đối với 5 vạn tù binh, sau đó hô, giết, đại tần hắc giáp quân không chút do dự, cầm lấy Tần Nỗ. Đối với 5 vạn người phát động công kích, hưu hưu hưu, Bạch Khởi mang người rời khỏi nơi này, sau đó lưu lại Mông Vũ cùng mấy trăm tên binh lính đem lãnh địa hết thảy đều cho mang đi. Mông Vũ trước tiên đi tới cái này thủy tinh bên cạnh, cái này thủy tinh cùng của bọn hắn thủy tinh, thực sự kém nhiều lắm, hắn tiện tay đem cái này thủy tinh thu vào lãnh địa bên trong, hắn để binh lính, đem có thể mang đi đồ vật toàn bộ đều mang đi, đem có thể dỡ bỏ kiến trúc, toàn bộ đều cho dỡ bỏ, không lưu lại một tài liệu. Chu Diễm đến bây giờ đều còn không biết Bạch Khởi đã diệt một người lãnh địa, đồng thời đã đem cái này lãnh địa tất cả mọi thứ đều mang đi. Bạch Khởi thì là hướng về phía dưới một chỗ đi qua, một cái trí năng tìm mỏ máy móc, đã dò xét đến một cái quặng mỏ, chỗ đó có rất nhiều quái vật sinh hoạt tại phụ cận, bọn họ hiện tại liền muốn chạy tới, đem nơi đó quái vật toàn bộ thanh trừ. Một giờ sau, trắng làm ra cái kia phụ cận, sau đó ra lệnh, binh lính lấy thập phu trưởng cầm đầu. Đem chung quanh nơi này uy hiếp toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Vâng, Mông Điềm phụ trách bên trái, Mông Nghị phụ trách bên phải, bọn họ bắt đầu thanh lý quái vật, mà Bạch Khởi thì là đi tới dò xét đến quặng mỏ tinh thạch phụ cận, hỏi Trương Lương, là vị trí này a? Đúng, chính là cái này vị trí, Các ngươi trước tiêu trừ chung quanh quái vật, ta lập tức điều động nhân thủ qua đi khai hoang quặng mỏ. Trương Lương vội vàng trả lời, không có vấn đề, trống, đột nhiên, một tiếng âm thanh lớn truyền đến, Bạch Khởi nghe vậy, nói ra, theo ta đi nhìn xem, vâng, tất cả mọi người cảm nhận được một cổ vô cùng tàn bạo khí tức, tràn đầy hung tàn bạo ngược, mà lại rất huyết tinh, nhưng bọn hắn sẽ không sợ sệt, ngược lại hướng về chỗ đó đi tới, bọn họ cảm nhận được một cổ khí tức kinh khủng, giống như đối mặt với một cái không cách nào chiến thắng hung thú, theo mặt đất truyền đến từng tiếng to lớn tiếng bước chân, bọn họ đều hiếu kỳ đây là cái gì quái vật. Chương 308, thợ mỏ, tất cả mọi người rút ra vũ khí, chuẩn bị cùng con quái vật này chiến đấu, thì liền Bạch Khởi cũng lấy ra một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, giống như là máu người tưới nước mà thành một dạng, nhưng thật ra là dùng huyết tinh tinh khoáng thạch chế tạo lên đỉnh cấp kim cương phẩm chất vũ khí. Sưu, một đạo hắc ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người liền muốn phía trên đi đối phó, nhưng là Bạch Khởi xem xét thứ này, vội vàng nói, chờ một chút, mọi người cũng tò mò nhìn cái này chỉ có một con chó lớn nhỏ quái vật, càng là kinh ngạc, trước đó khí tức, lại chính là nó phát ra, đây là cái gì quái vật, nhìn qua có chút kỳ lạ, nhỏ như vậy liền có thể tản mát ra mạnh như vậy khí tức, ta kém chút tưởng rằng cái nào đó quái vật to lớn đây, cái này hẳn không phải là đồng dạng quái vật đi, dài đến còn rất hung hãn, nó còn có cánh, sẽ còn bay, nhìn qua còn rất nhỏ, Bạch Khởi hơi có chút kinh ngạc, liền muốn tiến lên, nhưng là Mông Điềm vội vàng ngăn tại Bạch Khởi trước mặt nói ra, tướng quân chính là toàn quân thống soái, không thể tùy tiện mạo hiểm, vẫn là để mặt tướng đi thôi. Bạch Khởi lắc đầu, nói ra, cũng chớ xem thường nó thế nhưng là hồng hoang hung thú cùng kỳ, yên tâm đi, nó không tổn thương được ta. Nhìn thấy Bạch Khởi nói như vậy, những người khác cũng liền không tại nhiều nói, nhưng là bọn họ nghe xong, vật nhỏ này lại chính là hồng hoang thời kỳ lưu truyền hung thú cùng kỳ, bọn họ đều vô cùng chấn kinh. Cùng kỳ A, chiến đấu lực 10 phần khủng bố, không so thần thú phải kém mảy may, bọn họ vậy mà lại gặp phải loại quái vật này, chỉ thấy Bạch Khởi đến cùng kỳ trước mặt, sau đó bạo phát ra một cổ kinh khủng sát khí, máu tanh khí tức bao phủ thiên địa, toàn bộ bầu trời đều trong phút chốc lâm vào vô biên trong bóng tối, tất cả binh lính đều khiếp sợ nhìn lấy Bạch Khởi, bọn họ chưa từng có nghĩ tới, tướng quân của mình lại có thể bộc phát ra đáng sợ như vậy sát khí. Loại này sát khí cũng không phải là nhằm vào bọn họ, liền đã để bọn hắn cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Nếu là châm đối bọn hắn mà nói, chỉ sợ bọn họ liền dũng khí xuất thủ đều đề lên không nổi. Theo cổ này sát khí bao phủ tại cùng kỳ trên thân, nó tự hồ yên tĩnh trở lại, giống như một cái ngoan ngoãn nghe lời tiểu bảo bối. Sau đó Bạch Khởi đối với cùng kỳ nói ra, về sau liền theo bản tướng quân đi, trống. Tiểu gia hỏa đập đánh một cái cánh, nhẹ gật đầu. Nó vậy mà liền dạng này bị Bạch Khởi cho tinh phục, tất cả binh lính đều đối Bạch Khởi sùng bái vạn phần, thì liền Mông Điềm mấy người cũng vô cùng chấn kinh, Bạch Khởi lại có thể dễ dàng như vậy thì hàng phục dạng này một cái hung thú, đây tuyệt đối là lãnh địa phúc khí, hung thú xứng sát thần, đây tuyệt đối là địch nhân ác mộng. Bạch Khởi đứng tại trên một tảng đá lớn, hai mắt thâm thúy, nhìn về phía nơi xa, không biết đang suy nghĩ gì, tiểu gia hỏa một mực đi theo bên cạnh hắn. Một mực dùng cái mũi ngửi lấy Bạch Khởi mùi trên người, tựa như là tìm được phụ thân một dạng cảm giác. Bạch Khởi nghĩ nghĩ, lấy ra một trương khế ước phù, ký kết bình đẳng khế ước. Khế ước phù bay về phía cùng kỳ trong đầu, cùng kỳ đồng ý về sau, cùng Bạch Khởi có tâm linh cảm ứng. Ngươi còn nhỏ, không giúp được ta quá nhiều, đi vào sủng vật không gian trưởng thành đi. Bạch Khởi đem cùng kỳ đưa vào sủng vật không gian, lại từ lãnh địa cầm một đống lớn thiên tài địa bảo cung cấp cho cùng kỳ sử dụng. Cùng kỳ tại sủng vật không gian bên trong rất là vui vẻ, nó cũng cảm nhận được nơi này đối với hắn trưởng thành, có rất nhiều chỗ tốt, tăng thêm một đống lớn thiên tài địa bảo, nó càng thêm ưa thích nơi này. Mấy giờ về sau, Trương Lương điều động một đội nhân mã, hộ tống mấy trăm tên thợ mỏ tới, Bạch Khởi lưu lại một nhóm nhân mã về sau, lại lần nữa hướng về địa phương khác rời đi. Ngay tại Lăng Tiêu Bảo Điện Phiên Vân Phúc Vũ Chu Diễm, nghe được Trương Lương truyền tin, hắn nói lãnh địa thợ mỏ không đủ. Có phải hay không để các binh lính cũng tham dự đào quán? Chu Diễm lập tức liền cự tuyệt đề nghị này, không có đào quán kỹ năng người, cùng có đào quán kỹ năng người, thực sự chênh lệch quá lớn, hắn để hai nữ nghỉ ngơi thật tốt, chính mình đi tới Quần Anh Điện. Cái này kiến trúc thăng cấp đến 60 cấp về sau, có thể triệu hoán thải khoáng sư nhân tài, 1.000 hồn tệ thì có thể triệu hoán một tên nắm giữ ép phẩm chất thải khoáng sư, chuyện này với hắn nói, tuyệt đối là chuyện tốt, hắn triệu hoán 5.000 tên thải khoáng sư. Trong đó hắn còn triệu hoán một tên đỉnh cấp RRR cấp bậc thải khoáng sư, tăng thêm 100 tên SS phẩm chất thải khoáng sư, 50 tên SSS phẩm chất thải khoáng sư, dùng để làm toàn bộ thải khoáng sư nhân viên quản lý. Cấp bậc của bọn hắn không cần quá cao, 20 cấp như vậy đủ rồi. Triệu hoán hoàn tất về sau, Chu Diễm để Trương Lương đến tìm hắn. Trương Lương nhìn đến nhiều như vậy thải khoáng sư về sau, rất là vui mừng, nói ra, cứ như vậy, chúng ta liền có thể khai thác ra rất nhiều tinh thạch khoáng mạch, chúng ta phát hiện chung quanh đây mỏ quặng rất nhiều, hiện tại có thể điều động bọn họ ra đi khai hoang, nếu như nhân số không đủ thì nói với ta, lại triệu hoán 5.000 người vẫn là có thể. Chu Diễm nói ra, tạm thời đủ rồi, chúng ta bây giờ không thể đem khoáng thạch phạm vi tán đến quá lớn, nơi này còn có không ít người, chúng ta cần thời khắc đề phòng mới được. Trương Lương nói ra, sau đó, Trương Lương nói ra, có chuyện có thể muốn lĩnh chủ biết một chút, sự tình gì? Chu Diễm hỏi, Trương Lương đem Bạch Khởi trước đó tiêu diệt một cái lãnh địa, đồng thời tru diệt 50.000 người sự tình nói một lần. Chu Diễm sững sờ, nhất thời bó tay rồi, cái này Bạch Khởi lần thứ nhất chỉ huy tác chiến, thì cho hắn như thế một kinh hỉ. Trương Lương, ngươi có ý kiến gì? Chu Diễm nhìn về phía Trương Lương, Trương Lương nghĩ nghĩ, hồi đáp, ta cho rằng Bạch Khởi tướng quân hành động vẫn là quá mức cấp tiến một chút. Mục đích của chúng ta chỉ là vì tinh thạch khoáng mạch mà thôi, lĩnh chủ cũng không muốn chủ động. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Diệt đi người khác lãnh địa đi, đương nhiên, coi như Bạch Khởi tướng quân không đi diệt người kia lãnh địa, hắn muốn là biết mình mỏ quặng rơi xuống trong tay chúng ta, cũng khẳng định sẽ còn tiếp tục phái người đến. Bạch Khởi tướng quân là nhất lao vĩnh giật biện pháp, nhưng lại không cần phải đồ sát cái kia đầu hàng 50.000 người. Chu Diễm nhẹ gật đầu. Nói ra, chúng ta nếu như bị ngộ nhận là loại kia chuyên môn tập kích người khác lĩnh chủ chiến tranh lĩnh chủ, cũng không phải cái gì chuyện tốt, lại nhận toàn bộ lĩnh chủ đại lục truy nã, đã đoạt người khác mỏ quặng, vậy liền mặc kệ hắn, cái kia lãnh địa diệt cũng liền diệt đi, về sau ta sẽ cùng Bạch Khởi nói cái vấn đề này. Hắn cũng cảm thấy Bạch Khởi không cần phải đồ sát cái kia 50.000 người, có lúc đồ giết địch nhân có thể. Nhưng là bọn họ bản thân liền là thân là công kích người khác một phương, cái này làm được liền có chút hung ác, bất quá, Bạch Khởi muốn là không làm như vậy, vậy thì không phải là Bạch Khởi, hắn vốn chính là một kẻ hung ác, một cái đối với địch nhân cho tới bây giờ liền sẽ không nương tay ngoan nhân. Hắn để Bạch Khởi tiếp theo không nên chủ động tiến công người khác, trừ phi đối phương trước đối bọn hắn động thủ, cái kia liền có thể buông tay ra đánh trả đối phương. Bạch Khởi tự nhiên trả lời tốt, nhìn đến lĩnh chủ cũng không có bởi vì trước đó sự kiện kia trách cứ hắn, hắn cười cười, biết mình trước đó làm. Lĩnh chủ cũng không có không trách hắn. Chương 309, đi vào mỏ quặng. Về sau Chu Diễm nhìn một chút lãnh địa thu hoạch, không nhìn không biết, xem xét nhất thời liền bị chấn kinh. Hắn thấy được rất nhiều bảo tồn hoàn hảo kiến trúc, mà lại những kiến trúc này đều là 50 cấp hai bên, trong đó trại lính kiến trúc càng là cao đến 70 cấp, hết thảy có hơn 60 tòa kiến trúc, trong đó còn có 2 tòa cấp độ S kiến trúc, cấp thấp nhất kiến trúc, đẳng cấp đều có 30 cấp. Những kiến trúc này hiện tại cũng là của hắn rồi. Đây chính là chiến tranh lĩnh chủ khoái lạc, cướp đoạt toàn bộ của người khác thành quả thắng lợi, người khác tân tân khổ khổ tạo dựng lên lãnh địa, đều bị hắn nắm bắt tới tay. Khó trách có nhiều người như vậy ưa thích làm chiến tranh lĩnh chủ, loại này mê người lợi ích, thực sự quá lớn, muốn không phải ta không thiếu tiền, chỉ sợ ngẫu nhiên cũng sẽ làm vài cái chuyện như vậy. Chu Diễm nếm đến một chút ngon ngọt, nhưng điểm ấy ngon ngọt, hoàn toàn không đủ để hắn đi đến con đường này. Hắn bắt đầu đem cái này hơn 60 tòa kiến trúc toàn bộ đặt ở lãnh địa bên trong, nhưng là những kiến trúc này tiến hóa về sau, kiến trúc đẳng cấp giảm xuống rất nhiều, giảm bớt hơn một nửa đẳng cấp, hắn đem những kiến trúc này thăng cấp đến 60 cấp hai bên, lúc này mới kết thúc. Đáng nhắc tới chính là, hắn đem bên trong một tòa trại lính tiến hóa về sau, vậy mà thu được một cái SS phẩm chất quân đội, gọi là Đan Dương Tinh Binh, đội quân này cũng là thật không tệ, đây là Tam Quốc Đào Kim binh lính tinh nhuệ. Có câu nói dạng này hình dung, Đan Dương thế núi hiểm trở, dân nhiều quả kình, thích võ tập chiến, cao hơn khí lực, tinh binh chi địa. Theo cái này đó có thể thấy được chi này binh lính cũng sẽ không quá kém. Hắn đem đội quân này phẩm chất tăng lên tới SSS, sau đó lại đem đội quân này đẳng cấp tăng lên tới 60 cấp, sau đó lại đem cái này số lượng của quân đội, toàn bộ đều kêu gọi ra. Sau cùng đem chi quân đội này đẳng cấp cho tăng lên tới 30 cấp, đến tiếp sau sự tình, tự nhiên sẽ có người an bài. Căn bản không cần hắn lo lắng, chỉ bất quá cứ như vậy, hắn hồn tệ cũng tiêu đến không sai biệt lắm, cần săn giết càng nhiều quái vật thu hoạch bảo trương, mới có thể mở ra càng nhiều hồn tệ, trong đó hai tòa cấp độ S kiến trúc cũng không hy hữu, một tòa là tháp phòng ngự, tiến hóa thành một tòa đỉnh cấp hỏa hải tháp, mặt khác một tòa là cấp S giếng nước, cũng tiến hóa thành đỉnh cấp linh tuyền, đến mức còn lại kiến trúc, hắn cũng đều thành lập, dù sao lãnh địa của hắn lớn, lại nhiều kiến trúc đều có thể kiến tạo lên, đem hơn 60 tòa kiến trúc toàn bộ đều kiến tạo hoàn tất về sau, hắn tìm tới Trương Lương, nói ra, ngươi có hay không đi những cái kia quặng mỏ nhìn qua. Trương Lương nghe xong, vội vàng trả lời, còn chưa có đi nhìn qua, đi hầm mỏ nhìn xem, nghe nói cái này hầm mỏ vẫn còn lớn. Chu Diễm nói ra, ta cũng nghe bọn hắn nói thật lớn, mà lại bị khai thác nhiều năm, chúng ta trước đó phái người xuống tới thời điểm, còn để lại không ít tinh thạch, xem như vô cớ làm lợi chúng ta. Chu Diễm mang theo Trương Lương, cùng một chỗ hướng về phía ngoài tinh thạch khoáng mạch đi ra ngoài, cái này mỏ quặng bị chỉnh cái lãnh địa bao trùm, vô luận đến bao nhiêu địch nhân cùng quái vật, đều là một con đường chết, bọn họ đi tới nơi này cái mỏ quặng thời điểm, cũng bị chung quanh đây hầm mỏ cho kinh ngạc một chút, toàn bộ sơn mạch, có vô số cái hầm mỏ, giống như là tổ ong đồng dạng, vô cùng dày đặc, nhìn đến Chu Diễm cùng Trương Lương, một tên phụ trách tướng lãnh chạy tới, lĩnh chủ, các ngươi đã tới, nhiều như vậy sơn động, bên trong đều có tinh thạch sao? Chu Diễm tò mò hỏi, cái kia một mảnh trong sơn động tinh thạch đều bị khai quật sạch sẽ, còn lại đều là sơ cấp tinh thạch khoáng mạch, giá trị không là rất lớn, chỉ có cái này một mặt tinh thạch mới có giá trị, mà lại có thể khai quật thật lâu, tên tướng quân kia hồi đáp. Chu Diễm nhẹ gật đầu, nói ra, chúng ta đi vào trong hầm mỏ nhìn một chút, được, bọn họ đi vào trong hầm mỏ, nơi này đường hầm mỏ cực kỳ dài, cũng phi thường lớn, đi vào cuối cùng về sau, bọn họ rốt cục nghe được thợ mỏ ngay tại lấy quặng thanh âm, toàn bộ tinh thạch khoáng mạch là trong suốt thủy tinh nhan sắc, tràn đầy linh khí nồng nặc, lấy quặng nhân viên một cái quốc đi xuống, đều có thể thu thập rất nhiều khoáng thạch, mà lại bọn họ không cần giống người khác như thế đơn độc thu lại. Có người đặc biệt viên thu hồi những quán thạch này, đem những quán thạch này trực tiếp thu tập được lãnh địa bên trong. Cái này, tàng bảo thất, là chuyên môn thả tài liệu, vô cùng thuận tiện, không cần lại vận đưa ra ngoài. Những thứ này thải khoáng sư tốc độ rất nhanh, hiệu suất của bọn hắn 10 phần to lớn, là còn lại lãnh địa thải khoáng sư gấp bội trở lên, thậm chí gấp mấy chục lần. Cái này cùng bọn hắn bản thân thiên phú có quan hệ, bọn họ rất nhiều đều là Chu Diễm vừa mới triệu hoán đi ra. Thiên phú thấp nhất đều là S phẩm chất, liền xem như còn lại thải khoáng sư, cũng học tập tương quan kỹ năng, hoặc là chuyển chức tương quan chức nghiệp, lấy quặng năng lực cũng tuyệt đối sẽ không quá yếu. Chu Diễm cùng Trương Lương đều nhìn đến, mỗi giây đều có thể thu thập ra vô số tinh thạch khoáng mạch, bên trong tinh thạch đều là ngũ tinh trở lên, căn cứ tìm mỏ máy móc, tại chỗ sâu còn có lục tinh trở lên tinh thạch, một trong vòng 2 ngày liền có thể thu thập đi ra. Chu Diễm rất là hài lòng, nói ra, cái này thu thập tốc độ nằm ngoài dự đoán của ta ở ngoài, lớn như vậy mỏ quặng, cái kia 5.000 nhiều người như vậy đầy đủ sao? Đầy đủ, hiệu suất của bọn hắn cao, nhân số quá nhiều cũng không cao, chúng ta đi khác hầm mỏ xem một chút đi, giống như vậy hầm mỏ còn có 10 mấy cái. Trương Lương nói ra, sau đó, bọn họ lại đi còn lại đường hầm mỏ nhìn một chút, mỗi một cái trong hầm mỏ tinh thạch, phẩm chất đều có chỗ khác biệt. Theo nhất tinh đến thất tinh đều có. Bởi vì lãnh địa cần các loại phẩm chất tinh thạch, cho nên dạng này tinh thạch cũng phải cần, có hay không dò xét đến cửu tinh tinh thạch. Chu Diễm dò hỏi, cửu tinh thực sự quá ít, chúng ta tạm thời còn chưa phát hiện, hy vọng lớn như vậy trong mỏ quặng, có thể xuất hiện loại kia tinh thạch đi. Trương Lương nói ra, rất nhiều trong mỏ quặng, tại hạch tâm nhất thời điểm, đều sẽ xuất hiện một số tương đối cao cấp khoáng thạch, tuy nhiên không nhiều, nhưng tổng sẽ xuất hiện một số, lớn như vậy mỏ quặng. Khẳng định có thể xuất hiện một số bát tinh cửu tinh tinh thạch, bọn họ đi tới một cái vô cùng sâu đường hầm mỏ, có một cái thợ mỏ đầu lĩnh mang lấy bọn hắn hướng về nơi này đi vào, trong này là tối cao cấp tinh thạch khoáng mạch, có thể đào ra thất tinh tinh thạch, thậm chí ngẫu nhiên có thể xuất hiện bát tinh, cái này hầm mỏ rất sâu đó a, có gần 10 km đi. Trương Lương rất kinh ngạc, cái kia thợ mỏ đầu lĩnh nói ra, lĩnh chủ, Trương Thượng Thư, cái này đường hầm mỏ trước đó vẫn luôn là những người kia khai thác nơi mấu chốt, cho nên tương đối sâu, ai bảo cái này tinh thạch khoáng mạch phẩm chất cao như vậy đây, có hay không ở chỗ này đào được cửu tinh tinh thạch a? Chu Diễm hỏi, hồi lĩnh chủ, cũng không có, chỉ có bát tinh, mà chính là cũng không nhiều, chúng ta đến bây giờ cũng bất quá đào ra 10 mấy khối bát tinh tinh thạch mà thôi. Thợ mỏ đầu lĩnh hồi đáp, xem ra cái này cửu tinh tinh thạch xác thực rất hy hữu. Chu Diễm nói ra, tin tưởng chúng ta có thể gặp phải, lĩnh chủ không cần vội vàng, lãnh địa kiến thiết, cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể thành công, lĩnh chủ đã làm đủ nhiều, bọn họ tiếp tục đi tới đích. Chương 310, âm khí hội tụ chi địa, bọn họ cảm nhận được một cổ linh khí nồng nặc đánh tới, càng là đi xuống dưới, cảm thụ của bọn hắn thì càng sâu, đây là tinh thạch phát ra sóng linh khí, càng cao cấp tinh thạch khoáng mạch, có thể cảm nhận được tinh thạch linh khí lại càng lớn, nhưng là Chu Diễm từ trong đó cảm nhận được không giống nhau khí tức, hắn ngừng lại, nhắm mắt lại, sau đó chạy đến vách đá trước mặt, sau đó vận chuyển âm dương nhị khí, truyền đưa đến vách đá bên trong, muốn thăm dò cái gì. Trương Lương cũng không có quấy rầy Chu Diễm, hắn đã đoán được lĩnh chủ khả năng phát hiện cái gì. Chu Diễm trước đó hiếu kỳ, dùng mình bị tinh luyện qua linh hồn chi lực, bắt đầu thăm dò toàn bộ hầm mỏ. Hắn hiện tại tinh thần lực, tuy nhiên tại thuộc tính phía trên thiếu đi gấp 10 lần số liệu, có thể thực lực tuyệt đối với lúc trước mạnh gấp bội trở lên. Hắn một đường dò xét thời điểm, vậy mà phát hiện nơi nào đó, lại có một cổ lực lượng rất mạnh, đem tinh thần lực của hắn cho ngăn cản tại bên ngoài, đây tuyệt đối không bình thường. Đây cũng là hắn nghĩ tới tìm tới nơi này chỗ nguyên nhân. Hắn không chỉ có vận dụng linh hồn chi lực thăm dò, còn dùng linh lực thăm dò, song phương ra dưới tay, quả nhiên phát hiện nơi nào đó có chút không giống nhau lắm địa phương. Đi. Chu Diễm chỉ nói một câu nói như vậy, sau đó nhanh chóng hướng về phía trước lần nữa đi mấy cây số, sau đó đối với tên kia thợ mỏ đầu lĩnh nói ra, mang 10 cái thợ mỏ tới, đem nơi này đã thông. Vâng. Người kia tiếp tục hướng về đường hầm mỏ bên trong đi tiến vào, trong này có mờ ám. Trương Lương dò hỏi, trong này có một cái trống không động huyệt, hơn nữa còn có một cổ lực lượng cản trở tinh thần lực của ta, xem ra hẳn là có đồ vật gì, thứ này tuyệt đối không đơn giản, đem thông đạo móc ra liền biết. Chu Diễm hồi đáp, cái kia thuộc hạ cũng thật tò mò trong này có cái gì có thể hấp dẫn lĩnh chủ. Trương Lương hồi đáp, không bao lâu, thợ mỏ đầu lĩnh mang theo 10 cái thợ mỏ đến nơi này. Còn có 2 người cũng đến nơi này, lĩnh chủ. 2 người đối với Chu Diễm nói ra, Yến Xích Hà, Võ Tòng, các ngươi không phải tại lãnh địa làm thành phòng sao, làm sao chạy đến nơi đây? Chu Diễm dò hỏi, Trương Lương chắp tay nói ra, là ta để bọn hắn xuống, dù sao lãnh địa của chúng ta, có nhiều như vậy thác phòng ngự, cũng không cần hai vị bọn họ, ta lo lắng hầm mỏ xuất hiện ngoài ý muốn khác. Nơi này thác phòng ngự nhưng không cách nào công kích, cho nên để bọn hắn phụ trách mỗi cái hầm mỏ an toàn. Dạng này a cũng tốt, vẫn là ngươi suy tính chu đáo, lớn như vậy mỏ quặng, xác thực cần phải cẩn thận một chút sẽ tránh né dưới đất quái vật. Chu Diễm nhẹ gật đầu, sau đó đối với cái kia 10 tên thợ mỏ nói ra, các ngươi từ nơi này, lấy nghiêng miệng phương thức hướng về bên trong khai quật, đại khái 1 cây số hai bên, đúng, Trương Lương nghe xong, lại có sâu như vậy, 1 cây số. Võ Tòng cùng Yến Xích Hà nghe xong, lòng hiếu kỳ lập tức thăng lên nói, lĩnh chủ, ngài đây là đào cái gì đâu? Chẳng lẽ lại bên trong còn có tốt hơn khoáng thạch? Trương Lương nghe xong, đối với Chu Diễm nói ra, lĩnh chủ, đã bọn họ cũng tại, không phải vậy đợi chút nữa để bọn hắn cũng cùng chúng ta đi xuống đi. Trương Lương cũng không muốn Chu Diễm một người đi xuống, nơi này cũng chỉ có Võ Tòng cùng Yến Xích Hà có thể theo Chu Diễm đi xuống, hắn tự nhiên sẽ đề nghị như vậy. Võ Tòng cùng Yến Xích Hà nghe xong, vội vàng đứng ra đi ra, lĩnh chủ, Trương Thượng Thư nói đúng, liền mang theo chúng ta đi xuống đi, chúng ta còn có thể đánh trợ thủ. Chu Diễm nghĩ nghĩ, nói ra, vậy được, 10 tên thợ mỏ khai quật tốc độ thật nhanh, dù sao những hang núi này cũng không phải là khoáng thạch, chỉ không qua không đầy nửa canh giờ thời gian, bọn họ liền thành công. Báo cáo lĩnh chủ, chúng ta đào được một cái trống không động huyệt, nhìn qua thời gian hơi dài, rốt cục đào mở. Chu Diễm cười cười, sau đó quay đầu nhìn một chút Trương Lương, nói ra, Trương Lương, ngươi thì không phải đi xuống, ngươi chờ ta ở bên ngoài là được, lĩnh chủ, cái này, bên ngoài cũng không thể thời gian dài không có ngươi, ngươi về lĩnh chủ trì đại cục đi thôi, ta không có việc gì, ngươi cứ yên tâm đi. Chu Diễm nói xong, trực tiếp liền mang theo Yến Xích Hà cùng Võ Tòng rời khỏi nơi này, Trương Lương chỉ có thể rời đi nơi này, hắn vẫn là muốn đi lãnh địa tổ chức một chút nhân thủ, theo Chu Diễm tới đó thử xem. Hắn quả thật có chút không yên lòng, nhiều mang ít người tay luôn luôn tốt. Trong huyệt động, Chu Diễm mang theo Võ Tòng cùng Yến Xích Hà đi tới trong huyệt động, nhìn lấy chung quanh vách đá, phía trên vách đá rất bóng loáng, rõ ràng là bị cố ý mài qua. Bọn họ lấy ra thủy tinh chiếu sáng, cả cái huyệt động cứ như vậy bị chiếu sáng, bên trong rất lớn, rất rộng, rất dài. Lĩnh chủ, chúng ta cái kia theo phương hướng nào đi? Võ Tòng nhìn về phía thông đạo hai bên, Yến Xích Hà một đi tới nơi này, cũng cảm giác có điểm gì là lạ, nói ra, lĩnh chủ, ta làm sao luôn cảm giác nơi này có cổ rất cường đại âm khí, giống như có vạn quỷ triêu thiên xu thế. Lĩnh chủ, nơi này chính là có điềm đại hung a. Chu Diễm xem xét cái này Yến Xích Hà, con hàng này thế nhưng là chuyên môn bắt quỷ gia hỏa, đối quỷ loại đồ vật mười phần mẫn cảm, liền hắn đều nói như vậy, thì chứng minh nơi này càng thêm có vấn đề. Yến Xích Hà, ngươi nói như vậy nơi này có quỷ. Chu Diễm nói ra, hắn cũng cảm nhận được một cổ cường đại âm khí, nơi này âm khí trùng thiên, nhất định là một cái quỷ quái hội tụ chi địa, chúng ta đi xem một chút. Chu Diễm nói ra, bọn họ hướng về âm khí hội tụ địa phương đi tới, không bao lâu, bọn họ liền thấy một cái to lớn cửa sắt lớn đứng ở trước mặt, đồng thời còn có bốn cái khóa lớn liền kết nối tại trên cửa sắt, tựa như là vì khóa lại bên trong quái vật đồng dạng. Đây là một cái đại mộ, Yến Xích Hà một đi tới nơi này, cả người lông tơ thì toàn bộ bắt đầu dựng ngược lên, cảm nhận được một cổ lớn vô cùng uy lực, cả người cũng không tốt, nói ra, lĩnh chủ, ta cảm nhận được một cổ phi thường khủng bố âm khí, trong này thực sự quá kinh khủng, ngài không nên tùy tiện mở ra cái này cửa lớn lâu như vậy đều không có bị mở ra qua, chúng ta vẫn là không nên tùy tiện đi đụng vào cái này cửa lớn tương đối tốt, không phải vậy dẫn xuất thứ gì. Vậy cũng không tốt, Chu Diễm muốn dùng tinh thần lực dò xét bên trong, nhưng là bị chặn, đây chính là trước đó ngăn trở tinh thần lực của hắn cổ lực lượng kia, tinh thần lực của hắn vẫn không thể xuyên thấu vào mảy may, nhưng là cả người hắn xác thực cảm nhận được một cổ kinh khủng âm khí, cổ này âm khí để hắn cảm nhận được một cổ uy hiếp, nhưng cũng không phải là loại kia không thể ngăn cản cái chủng loại kia, hắn hôm nay còn không phải mở cái này đại mộ không thể, bất quá, vì không cho bên trong quái vật chạy ra đến. Hắn xác thực phải làm cho tốt hết thảy chuẩn bị mới được, cũng không thể để bên trong quái vật chạy ra đến hại phía ngoài thợ mỏ. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới điều gì, vội vàng liên hệ Bạch Khởi, nói ra, Bạch Khởi, ngươi trước chỉ huy một bộ phận binh lính trở về, sau đó để Trần Khánh Chi tướng quân cũng trở về tới. Ta tại lãnh địa trong hầm mỏ, phát hiện một cái đại mộ, bên trong âm khí hội tụ, vạn quỷ mọc thành bụi, chỉ có chúng ta mấy cái mới có thể đem bên trong quỷ quái toàn bộ tiêu diệt. Bạch Khởi lĩnh mệnh. Bạch Khởi sau khi nói xong, đối với Mông Ngao nói ra, lĩnh chủ để cho ta trở về một chuyến, ta chỉ huy một bộ phận người trở về, ngươi chỉ huy những người còn lại bảo hộ khi trước phát hiện mỏ quán. Mông Ngao lĩnh mệnh. Mông Ngao hồi đáp, Bạch Khởi đem Mông Điềm cũng lưu lại, chỉ đem lấy Mông Vũ cùng Mông Nghị về tới lãnh địa. Chương 311, mở ra cửa sắt, chờ đợi rất lâu, Bạch Khởi cùng Trần Khánh Chi đều trở về. Bọn họ đều đối quỷ quái loại địch nhân có áp chế tác dụng, cho nên thủ vệ ở bên ngoài quân đội đều là bạch bào quỷ binh. Chu Diễm đem trong huyệt động sự tình đơn giản cùng bọn hắn nói một lần, hai người đương nhiên sẽ không có chút sợ hãi, bọn họ thế nhưng là trời sinh áp chế tà vật người. Đến mức Chu Diễm, hắn thì càng là như vậy, đoán chừng âm dương nhị khí vừa xuất hiện, các loại yêu ma quỷ quái đều muốn nhượng bộ lui binh. Xuất phát, Chu Diễm mang theo quân đội hướng về động huyệt mà đi. Đi vào ngoài cửa sắt lớn mặt về sau, Chu Diễm nói ra, Mông Vũ, ngươi mang người thủ hộ ở chỗ này, không cho phép bất luận cái gì tà vật rời đi cái này huyệt động, Mông Vũ lĩnh mệnh. Mông Vũ vội vàng nói, những người còn lại, theo bản lĩnh chủ vào xem, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, bên trong là cái gì yêu ma quỷ quái. Chu Diễm hào khí ngất trời, vung tay lên, các binh lính sĩ khí đại chấn, hận không thể lập tức xông vào anh dũng giết địch, có hai tên lính tiến lên. Muốn đem xích sắt chém đứt, nhưng là xích sắt thực sự quá cứng, cũng không có dễ dàng như vậy bị chặt đoạn, bọn họ chặt đến mấy lần đều không có thế chém đứt, lĩnh chủ, để cho ta thử một chút đi. Mông Nghị nói ra, tốt. Chu Diễm trả lời, Mông Nghị cầm lấy trường kiếm, dùng lực nâng lên trường kiếm, sau đó hung hăng vung lên xuống, đinh, Mông Nghị bị phản chấn ra ngoài, mà xích sắt phía trên lại không có chút nào hư hao, cái này xích sắt 10 phần kiên cố. Không thể dễ dàng như thế liền có thể chặt đứt. Chu Diễm tỉ mỉ quan sát một chút cái này xích sắt, mỗi lần công kích nó thời điểm, toàn bộ trên cửa sắt ký hiệu đều sẽ lóe lên, cái này xích sắt cùng trên cửa sắt là hợp lại cùng nhau trận pháp, ta xem một chút. Chu Diễm tiến lên, hắn hiện tại đã nắm giữ không ít trận pháp loại hình tri thức, liếc mắt liền nhìn ra trận pháp này vô cùng cổ lão, cùng hắn nắm giữ trận pháp có khác biệt rất lớn, nhưng trận pháp cơ sở, tính chất đều là trăm sông đổ về một biển. Chỉ phải cẩn thận nghiên cứu một chút, liền có thể đưa nó phá giải đi ra, hiểu rõ huyền bí trong đó, từ đó phá giải trận pháp. Chu Diễm đi vào xích sắt phía trên, hắn tản mát ra chính mình âm dương nhị khí, tiên thiên thái cực đồ phóng thích mà ra, Trong chốc lát, cả cái huyệt động âm khí đều bị Thái Cực Đồ cho trực tiếp thôn vệ, âm trầm quỷ khí cũng rất giống gặp khắc tinh đồng dạng, bị dọa đến không dám xuất hiện, ào ào tránh né lên, toàn bộ cửa sắt thật giống như không có bất kỳ cái gì năng lượng bảo vệ đồng dạng. Tiên Thiên Thái Cực Đồ ẩn chứa thiên địa vạn vật, tất cả trận pháp đến Thái Cực Đồ bên trong đều sẽ biến cực kỳ đơn giản. Thái Cực Đồ đem cửa sắt lớn bao phủ về sau, bắt đầu nhanh chóng phân giải phía trên trận văn, kết cấu, nguyên lý. Chu Diễm tựa như là một vị phá giải phức tạp trận pháp người một dạng, bắt đầu đem trận pháp này từng chút cho cởi ra, sau cùng hoàn toàn phá giải rơi, hóa vì kiến thức của mình. Đợi đến hắn đem trận pháp này cho phá giải rơi thời điểm, xích sắt bắt đầu răng rắc một tiếng, chủ động vỡ vụn, tỏa hồn trận. Chu Diễm biết trận pháp này tên là một loại cực kỳ cổ lão trận pháp, hắn rất vui vẻ, bởi vì hắn hiện tại cũng học xong trận pháp này, chỉ cần hắn nghĩ là hắn có thể đầy đủ bố trí đi ra. Sau đó, hắn đẩy ra cửa lớn, cổ lão thần bí cửa sắt lớn, phát ra chi chi chi chi thanh âm, cái này cửa sắt rất nặng, tài liệu không phải bình thường. Sau đó, hắn lấy ra trảm hồn kiếm, đem cái này cửa sắt lớn trực tiếp chém xuống, kết quả chỉ lưu lại một đạo dấu vết, đây chính là thánh khí, vậy mà chỉ có thể lưu lại một đạo dấu vết. Chu Diễm rất kinh ngạc, sau đó nhìn về phía cửa lớn cùng vách đá vị trí, sau đó đem cửa sắt lớn dùng lực vừa nhất, cửa sắt lớn trực tiếp bị hắn theo trong khe đá cho vẫy lên, người tới, đem cửa lớn đóng gói mang đi. Chu Diễm đi vào bên trong, nhìn đến người phía sau trợn mắt hốc mồm, bọn họ lĩnh chủ, liền cửa đều không buông tha, bên trong đều là đào rỗng toàn bộ núi thành lập mà thành cung điện, mười phần tối tăm, âm khí mười phần, đáng tiếc những thứ này âm khí rơi vào Chu Diễm trên thân về sau, lại thảm rồi, đều bị Chu Diễm cho hấp thu. Bọn họ một đường đi vào, trên đỉnh đầu đi theo vô số phát sáng thủy tinh cầu, đem hết thảy chung quanh đều cho chiếu sáng. Chu Diễm bọn họ đều cảm nhận được mười phần kinh khủng âm khí, nhưng là những thứ này âm khí vô luận đến bao nhiêu, đều bị Chu Diễm thể nội Thái Cực Đồ hấp thu không còn một mảnh, tựa như là ăn thuốc bổ một dạng. Lĩnh chủ, bên trong cần phải có hồn loại quái vật. Bạch Khởi cùng Trần Khánh Chi cảm nhận được một ít không giống nhau khí tức, ta đã sớm cảm nhận được. Chỉ là bọn họ còn không dám xuất hiện, ta có thể cảm nhận được bọn chúng sợ hãi, dạng này cũng tốt, bọn họ một đường lui, chúng ta thì đi theo bọn họ đằng sau, sớm muộn có thể tìm tới cái cung điện này sau cùng vị trí. Chu Diễm nói ra, đi qua thông đạo, bọn họ đi tới một cái cung điện to lớn, trong cung điện tráng lệ, âm khí mười phần, nhưng là không bao lâu, liền bị Chu Diễm hấp thu không còn chút nào, lĩnh chủ, có bích họa. Bạch Khởi nhìn về phía trên thạch bích họa. Ý tứ đại khái là một vị cường giả, mở ra một cái rất cường đại quốc gia, sau đó vì chính mình thành lập một cái rất lớn mộ địa, mà lại sau khi chết, còn giết rất nhiều người làm hắn bồi táng. Gia hỏa này rất giàu có, nơi này đều là từng tòa hoàng kim điêu tượng, phẩm chất đều là bạch ngân, hoàng kim. Chu Diễm nói ra, đem nơi này có thể dời đi đều dọn đi, không thể dời đi đều mở ra. Vâng. Các binh lính lập tức bắt đầu chuyển động, Chu Diễm phát hiện. Hắn mệnh lệnh này phía dưới còn về sau, giấu ở nơi nào đó quái vật, tự hồ có dị động, bắt đầu nhịn không được xuất hiện. Bạch Khởi cùng Trần Khánh Chi đã đi tới cái kia vách đá bên ngoài, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Vài phút về sau, vách đá nhanh chóng mở ra, một mảnh hắc ảnh xuất hiện, đây đều là ác linh, tà linh, yêu hồn, quỷ hồn, quan hồn loại hình linh hồn. Bọn họ tràn đầy vô tận oán khí cùng âm khí, vừa ra tới thì hướng về gần nhất Bạch Khởi cùng Trần Khánh Chi vọt tới. Đáng tiếc Bạch Khởi cùng Trần Khánh Chi đều là những linh hồn này loại quái vật khắc tinh. Bạch Khởi xuất ra trường kiếm màu đỏ, bóng người quỷ mị vô song, ảo tưởng thành từng đạo tàn ảnh. Trường kiếm màu đỏ đã chém giết vô số hồn thể, mặt đất rơi cái kế tiếp cái bảo rương. Những thứ này quái vật cũng là có thể tuôn ra bảo rương, mà lại những thứ này bảo rương tự hồ cùng bọn hắn trước đó lấy được bảo rương có chỗ khác biệt. Chu Diễm nhặt lên một cái xem xét, đồ vật, hồn rương, phẩm chất, bạch ngân, giới thiệu. Đánh giết hồn loại quái vật rơi xuống, đây là chuyên chúc quái vật bảo rương, có chút ý tứ, hắn nếm thử đem cái này hồn rương mở ra, hồn tệ 500, hồn tệ 500. Chu Diễm hết sức kinh ngạc, hồn rương mở ra hồn tệ, vậy mà có nhiều như vậy hồn tệ, để hắn hết sức kinh ngạc, muốn là phổ thông bạch ngân bảo rương, chỉ có 50 đến hơn 100 hồn tệ, mà hồn rương trực tiếp lật ra gấp 5 lần trở lên, những thứ này hồn loại quái vật, là đồ tốt, Trần Khánh Chi cũng không ngoại lệ. Hắn tay nắm trường đao, chém ra từng đạo ánh đao màu đen, bị đánh trúng hồn thể, ào ào phi hôi yên diệt. Yến Xích Hà cho tới bây giờ, tự nhiên cũng sẽ không sợ hãi rụt rè. Hắn tại lãnh địa thực lực đạt được nhanh chóng phát triển, các loại đạo thuật cũng tác dụng đến hừng hực khí thế. Hắn hiện đang sử dụng pháp thuật, lại cũng không cần sử dụng máu tươi của mình. Các loại lôi đình, hỏa diễm, chôn vùi loại hình đạo thuật, trong tay hắn nhiều lần sử dụng, mặt đất chỉ lưu lại một cái hồn rương. Chương 312, Huyền Băng. Các binh lính cũng rất nhanh tham dự chiến đấu, tại Trần Khánh Chi dẫn dắt phía dưới, bọn họ đối loại quái vật này cũng có đặc biệt tăng thêm thương tổn, bởi vì bọn hắn đều là bạch bào quỷ binh, là Chu Diễm đặc biệt an bài tiến đến, có Bạch Khởi, Trần Khánh Chi, Mông Nghị, Võ Tòng, Yến Xích Hà bọn họ bốn vị anh hùng tại, căn bản không cần Chu Diễm chính mình xuất mã, liền có thể rất dễ dàng đem những thứ này quái vật đánh cho hoa rơi nước chảy. Tại đi qua ngắn ngủi sau khi chiến đấu, những thứ này hồn quái không dám xuất hiện nữa, các binh lính đem trên mặt đất hồn rương đều cho nhặt lên, sau đó nghe theo phân phó, Chu Diễm chỉ một cái cửa đá, nói ra, chúng ta theo cánh cửa đá này tấn công vào đi, Bạch Khởi nói ra, đem cánh cửa đá này phá đi, Trần Khánh Chi chủ động tiến lên, nhìn một chút cái này cửa đá, sau đó quất ra vũ khí trong tay, bộc phát ra cường đại linh lực, hóa thành một cổ năng lượng to lớn, xông về cái này cửa đá, oanh, cửa đá vỡ thành một đoàn, theo hắc ám trong thông đạo, lao ra một cổ khí tức âm lãnh, Chu Diễm đứng ở thông đạo trước mặt, sau đó vận chuyển tâm dương tạo hóa quyết, đem cổ này âm khí toàn bộ hấp thu, thẳng đến bên trong không còn có một tia âm khí, thì cái này, Chu Diễm một bộ bất mãn dáng vẻ, nhìn đến những người khác rất là im lặng, lĩnh chủ thực sự quá cường đại, Bạch Khởi chủ động đi đầu đi ở phía trước, Trần Khánh Chi sau đó đuổi theo, còn lại anh hùng cũng vội vàng đuổi theo, Chu Diễm mang theo binh lính, cũng rất nhanh đi theo sau, mấy trăm mét về sau, bọn họ lại thấy được một cái cửa đá, cái này cửa đá bị kết giới thủ hộ, bình thường lực lượng căn bản không phá nổi, Chu Diễm nhìn một chút cái này cửa đá, phía trên hẳn là một cái ghép hình, hết thảy có 81 cái, cần đem cái này ghép hình toàn bộ hợp lại tốt, lúc này mới có thể mở ra cái này cửa đá, Bạch Khởi quan sát một lát, bắt đầu chuyển động, Chu Diễm hỏi, ngươi biết, Bạch Khởi hồi đáp, khởi bẩm lĩnh chủ, cái này đồ hình cần phải cùng chúng ta hành quân bố trận không sai biệt lắm, cho nên ta cũng không cảm thấy có khó khăn gì. Trần Khánh Chi cũng trả lời nói, lĩnh chủ, ta cũng đã nhìn ra, xác thực không khó. Chu Diễm cười cười, nói ra, muốn là đổi một cái đối hành quân bố trận không người biết đến, vậy cái này đồ hình đối bọn hắn khẳng định rất khó. Không bao lâu, đồ hình bị hợp lại tốt, toàn bộ cửa đá phát ra một cổ năng lượng to lớn, toàn bộ cửa đá bắt đầu thăng lên, cửa đá vừa mở ra, mọi người thì cảm nhận được thấy lạnh cả người, toàn bộ nhiệt độ đều giảm xuống rất nhiều. Theo lấy bọn hắn đi vào cái này cái to lớn nhà đá về sau, toàn bộ nhà đá tình huống cũng bị bọn họ xem ở trong mắt. Tất cả mọi người nhìn đến trước mắt tràng cảnh này về sau, đều kinh ngạc một chút. Nơi này 10 phần to lớn, tại trước mặt bọn hắn, trưng bày ngàn vạn cái quan tài, mà lại mỗi một cái quan tài, đều là dùng huyền băng làm thành. Tại lớn nhất vị trí giữa, lại là một cái huyền băng trận pháp. Vận hành không biết bao nhiêu năm, vẫn như cũ còn rất cường đại. Những người này, hẳn là trước đó những cái kia bị giết chết bồi tán người, bọn họ không nghĩ tới liền những người này đều có thể bị cất vào huyền băng bên trong. Cái kia tận cùng bên trong nhất cái kia khai quốc hoàng đế, lại cái kia có dạng gì đãi ngộ đâu. Bọn họ hết sức tò mò, cái kia huyền băng trận, ngược lại là có chút ý tứ. Chu Diễm nhìn về phía cái kia huyền băng trận pháp, bên trong có một cái phi thường cường đại bảo vật làm là trận nhãn. Thủ hạ đi đem lấy ra hiến cho lĩnh chủ. Yến Xích Hà đối với Chu Diễm nói ra, được, bất quá chớ bị đông thành khối băng, đồ chơi kia có thể lạnh đây. Chu Diễm hồi đáp, a, cái này. Yến Xích Hà nghe xong, nhìn một chút chung quanh huyền băng quan tài, lại đối Chu Diễm nói ra, lĩnh chủ, ta cảm thấy ta vẫn là đối phó những thứ này trong quan tài tà linh đi. Võ Tòng nghe xong, hỏi, bọn gia hỏa này còn chưa có chết sao? Chết rồi. Nhưng là oán khí không nhỏ, đều còn tại trong thi thể, trước đó những cái kia tà linh, cũng là theo những thi thể này bên trong đi ra. Yến Xích Hà hồi đáp, cái kia bọn gia hỏa này tại sao vẫn chưa ra? Võ Tòng hỏi, một bộ phận đang ngủ say, một bộ phận không dám ra đến, nhưng chỉ cần động cái kia mắt trận, những thứ này tà linh cam đoan toàn bộ đều biết bay đi ra. Yến Xích Hà nói ra, sợ cái gì, có mấy vị tướng quân cùng lĩnh chủ tại. Bọn gia hỏa này ra đến bao nhiêu đều là chết. Võ Tòng nói ra, nói cũng phải. Yến Xích Hà nhẹ gật đầu, lĩnh chủ, để ta đi. Bạch Khởi nói ra, Chu Diễm nhẹ gật đầu, Bạch Khởi xuất mã, Cái kia thì không có bất cứ vấn đề gì, chỉ bằng mượn dạng này huyền băng hàn khí cùng oán linh, liền muốn đối với hắn Bạch Khởi đại tướng quân tạo thành uy hiếp, cái này căn bản là không thể nào. Bạch Khởi đi hướng huyền băng đại trận, theo bước vào một khắc kia trở đi, huyền trong quan tài băng tà linh bắt đầu có dị động, tất cả mọi người đang chờ những thứ này tà linh xuất hiện đây, bọn họ đều cầm lấy vũ khí muốn chiến đấu, đáng tiếc, những thứ này tà linh thật giống như chỉ là giật giật, sau đó thì không dám xuất hiện, để bọn hắn cảm giác 10 phần không thú vị. Bạch Khởi đến trong mắt trận, cảm nhận được cực độ giá lạnh, nhưng là thân là sát thần, điểm ấy hàn khí với hắn mà nói, không đáng kể chút nào. Hắn tản ra một cổ kinh khủng ân sát khí, kinh khủng sát khí bao phủ Bạch Khởi toàn thân, giống như hắn là theo núi thay biển máu bên trong đi ra một dạng, chung quanh huyền băng quan tài, phát ra vang động, sau đó toàn bộ đại điện bên trong, lại xuất hiện lít nha lít nhít tà hồn, bọn họ toàn bộ nhào về phía binh lính, căn bản không dám tới gần Bạch Khởi nửa phần. Bạch Khởi sát khí trên người, để tà hồn 10 phần sợ hãi, cho nên chỉ có thể cầm quả hồng mềm nắm, cho nên bọn họ trực tiếp công về phía binh lính. Các binh lính sẽ không sợ sệt, bọn họ anh dũng hướng về những thứ này tà hồn khởi xướng phản kích. Yến Xích Hà cũng bắt đầu sử dụng đạo thuật, đối với đầy trời tà hồn phát động công kích, cũng có tà hồn xông về Chu Diễm. Chu Diễm thả ra âm dương nhị khí, nhưng là, làm hắn phóng xuất ra âm dương nhị khí thời điểm, những cái kia tà hồn vèo một cái, căn bản không dám cùng hắn tới gần, đã tới, vậy liền toàn bộ hủy diệt đi. Hắn đem thái cực đồ phóng thích ra ngoài, sau đó bao phủ toàn bộ đại điện, kinh khủng âm dương nhị khí đem trọn cái đại điện đều cho bao phủ, sau đó, toàn bộ đại điện bên trong tà hồn, đều rung rẩy lên, đều đang sợ hãi, đều đang sợ, đều tại không yên, diệt, theo Chu Diễm một câu rơi xuống, âm dương nhị khí bắt đầu bao phủ toàn bộ đại điện, để sau liền thấy từng cái tà hồn bắt đầu chôn vùi lên, sau đó lan tràn toàn bộ đại điện, thẳng đến toàn bộ biến mất. Sau cùng, thái cực đồ đem trọn cái đại điện âm khí toàn bộ hấp thu, Bạch Khởi cũng đem mắt trận lấy xuống, toàn bộ đại điện nhiệt độ bắt đầu cực tốc giảm xuống lên, mặt đất lưu lại vô số hồn rương, các binh lính tướng hồn rương toàn bộ nhặt lên, Bạch Khởi cũng đem cái kia mắt trận lấy được Chu Diễm trước mặt. Chu Diễm nhìn một chút vật này, nói ra, không nghĩ tới vẫn là R phẩm chất bảo vật, cũng xem là không tệ. Hắn nhìn về phía dưới một cái lối đi, nói ra, cái này trước mặt bẫy rập cũng thật nhiều a. Bạch Khởi nói ra, Mạc tướng nguyện ý đem những cạm bẫy kia toàn bộ phá hư. Chu Diễm nói ra, loại này bẫy rập, làm gì ngươi tự mình xuất thủ, ta có thứ càng tốt. Sau đó, Chu Diễm lấy ra một đống lớn máy móc đồ chơi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.